Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 401 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu như mọi người xem mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video nha. Với một cái nữa là hiện tại Lát đọc và đăng trực tiếp ở trên kênh YouTube Lát Radio. Nên mọi người nếu mà ủng hộ Lát á, thì nên lên YouTube tìm cái kênh chính chủ Lát Radio để đọc, để nghe nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, ở phía dưới một vách vực sâu, Hàng Lập đang chớp mắt ngắm nhìn cái vách tường tinh thể cao hơn trăm trượng trước mặt. Ở bên cạnh là Giải Đạo Nhân, mặt không chút biểu cảm, cũng đang quan sát cái vách tường tinh thể cực lớn đó. Ở cách xa hai người 7-8 trượng, có hai ông lão áo lục đang sợ hãi khoanh tay đứng. Dĩ nhiên hai người này chính là người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây và đều có tu vi đại luyện hư hậu kỳ. Nhưng ngay khi vừa đến đây, Hàng Lập liền khẽ phát ra linh áp cường đại đại thừa kỳ, tất nhiên đã khiến cho hai ông lão trở nên sợ hãi, không hề dám ngăn cản. Lúc này Hàng Lập đã nhìn qua một lần toàn bộ chữ viết màu vàng lấp lánh ở trên vách tường tinh thể, rồi ánh mắt hắn tập trung nhìn về bên cái trên cái dòng chữ cổ màu vàng. Đứng hạng thứ 3, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Hàng Lập lẩm bẩm cái giọng thấp không thể nghe thấy, bất giác nâng một tay lên bắt đầu khẽ vuốt lên cái tổ cây, cái cổ tay kia. Khi ngón tay chạm đến một chỗ hoa văn được che dưới ống tay áo, nó liền trở nên nóng rực khác thường, thậm chí còn có cảm giác đau âm ỉ. Hàng Lập thở dài một hơi, đứng im đó hỏi một câu. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chính là cái kiện huyền thiên chi bảo mới xuất hiện trên cái bản này hả? Nghe nói khi nó mới xuất hiện đã làm cho các tộc trên phong nguyên đại lục này điên đảo một trận, đúng không vậy? Dạ kính thưa tiền bối, khi huyền thiên chi bảo này vừa xuất hiện trên bản, không chỉ có phong nguyên đại lục đâu, mà các siêu cấp đại tộc ở các đại lục khác cũng phải người đi tìm kiếm một phen đó nha. Có điều chẳng hiểu gì sao mà bọn họ không thành công, cũng không thấy truyền đến tin tức gì cả. Dẫu vậy thì chắc chắn rằng các đại tộc này vẫn đang âm thầm tìm kiếm nó đó. Hai lão giả áo lục liếc nhìn nhau, rồi một người tiến lên trước một bước cung kính trả lời. Chắc là vậy rồi. Vậy huynh à, bản này đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Hàng Lập cười hăng hắc, cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ gọi Giải Đạo Nhân rồi liền xoay người rời đi. Dạ kính tiễn hai vị tiền bối. Hai lão giả áo lục vội vàng cúi người đưa tiễn. Vậy huynh à, ngươi có biết chút gì về hỗn độn dạng linh bản này không vậy? Sau khi rời xa hỗn độn dạng linh bản, Hàng Lập chợt quay sang hỏi phía Giải Đạo Nhân. Trong trí nhớ của ta cũng không có thông tin liên quan đến cái vật này, trước kia cũng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến nữa. Tuy nhiên vừa rồi ta cảm thấy có một tia tiên linh khí trên cái vết tường tinh thể đó đó. Tiên linh khí hả? Hàng Lập vốn đang cũng chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không hy vọng gì nhiều, nên nghe thấy vậy thì liền khẽ giật mình. Đúng vậy đó, mặc dù rất là ít ỏi nhưng lại rất tinh khiết, không thua gì tiên linh khí trong linh dịch mà trước đây đạo hữu đã cung cấp cho ta đâu. Giải Đạo Nhân thẫn thờ trả lời. Khá thú vị đó nha, xem ra dù đã mất liên lạc nhiều năm giữa linh giới chúng ta, nhưng ở tiên giới vẫn có một số vấn đề không thể thực sự chấm dứt được. Hàng Lập thoáng trầm ngâm rồi cười lạnh tự nhủ. Sắc mặt của Giải Đạo Nhân vẫn không thay đổi, cũng không có nói thêm bất cứ điều gì. Thánh đảo cũng không rộng lắm, với bản đồ do Lý Dung cung cấp, chẳng biết Hàng Lập quẹo trái quẹo phải như thế nào đã đi tới trước một truyền tống trận loại nhỏ. Hắn và Giải Đạo Nhân bước vào trong trận, sau đó giơ tay lên bấm niệm pháp quyết. Pháp trận kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng trắng ngà, thân hình cả hai liền trở nên mơ hồ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau đó, trước một tòa nhà cao 7-80 trượng, ánh sáng trắng lóe lên, Hàng Lập và Giải Đạo Nhân chợt hiện ra trong một tòa pháp trận khác. Thiên Thư Các. Hàng Lập ngẩng đầu liếc nhìn qua một cái tấm bảng cực lớn treo phía trên cửa chính tòa nhà, vẻ mặt trở nên hơi khác lạ, rồi hắn quay đầu lại nói với Giải Đạo Nhân. Giải huynh à, ngươi tạm thời ở đây chờ ta nha, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Xin Hàng đạo hữu cứ tự nhiên. Giải Đạo Nhân trả lời không chút do dự. Hàng Lập gật đầu rồi đi đến trước cửa chính của tòa nhà. Chỉ một chốc sau, hắn đã đứng trước một bà lão có gương mặt cực kỳ tái nhợt mà bình tĩnh nói. Người nói cái thiên thư các này thu thập được vô số bí thuật, tại hạ định vào xem lúc, đạo hữu có thể mở cấm chế ra không vậy? Gương mặt của ngươi rất là xa lạ, không lẽ là đạo hữu mới vào đảo hả? Nếu đã đến đây thì chắc cũng nên hiểu rõ quy củ của Thiên Thư Các chứ. Bà lão ngồi xếp bằng ở chính giữa đại sảnh rộng rãi từng một, hơi nghi hoặc quan sát đôi mắt của Hàn Lập rồi nhướng mày nói. Người trước mặt này thâm sâu khó dò, không có cách gì để đoán được tu vi của đối phương, sao không khiến cho bà ta thầm giật mình trong lòng được chứ? Muốn nghiên cứu một loại bí thuật thì hoặc là phải trả một khoản linh thạch, hoặc là dùng một loại bí thuật mà bản cắt chưa sưu tầm được đem ra đổi, đúng không vậy? Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Đúng là như vậy đó, đạo hữu chắc định trả linh thạch hả? Dù rằng cái lượng linh thạch để nghiên cứu một loại bí thuật là cực kỳ lớn, nhưng vẫn có thể dễ hơn việc dùng một loại bí thuật khác để trao đổi nữa nha. Bản cắt đã sưu tầm được hơn dạng loại bí thuật rồi, nên nếu muốn tìm ra được cái loại bí thuật mới sẽ không có dễ đâu. Sau khi cười khẽ với giọng khàn khàn, bà lão nói. Thì ra là vậy hả? Quả thực ở đây ta không có ít bí thuật thu thập được từ dị tộc bên kia đâu. Đạo hữu thử xem qua xem có cái loại nào chưa được sưu tầm không vậy? Hàng Lập thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười và nói. Hắn còn không chờ cho bà lão lộ ra vẻ giật mình thì đã chợt phất tay áo ra phía trước. Lập tức có vô số các loại ngọc giản từ trong bay ra. Sau khi lóe lên liền lần lượt lơ lửng bất động trước mặt bà lão. Hình như có tầm trăm chiếc. Những cái ngọc giản này đều là do đạo hữu thu thập từ dị tộc đó hả? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của bà lão liền trở nên đăm chiêu. Sau một lúc lâu, bà ta mới nuốt nước miếng rồi nói. Đúng vậy đó, đạo hữu không ngại xem qua thử một chút chứ? Hàn Lập cười như không cười mà nói. Xin đạo hữu chờ một chút nha, ta sẽ lập tức kiểm tra ngay. Bà lão rốt cuộc cũng trấn định lại, liền nói ngay. Sau đó bà ta vội vàng cầm lấy một chiếc ngọc giản vào trong tay, rồi quét thần niệm vào trong đó. Tiêu Nguyên Thần Quán Thuật, đây không phải là cái bí thuật cực kỳ nổi tiếng của Phi Vũ tộc sao? Nghe đồn nếu không phải là hạt nhân của huyết thống thuần khiết với của Phi Vũ tộc thì cũng không thể nào được học cái thuật này. Loại bí thuật này quả không được ghi chép lại trong Thiên Thư Các nên có thể dùng để trao đổi. Bà lão mới chỉ nhìn thoáng qua đã lộ ra vẻ bất ngờ. Ồ, xem ra đạo hữu khá hiểu biết về dị thuật tộc đó nha. Đúng là thứ này do ta khi xưa ngẫu nhiên đoạt được từ Phi Vũ tộc. Có điều nó không phù hợp với thể chất của ta lắm, nên ta vẫn chưa từng thử tu luyện qua. Hàn Lập nghe thấy thế thì liền lộ ra một chút ngạc nhiên. Khi xưa ta từng được gọi là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc, không thì cũng đã không bị mấy lão già kia phái đến đây canh giữ Thiên Thư Các như thế này rồi. Nghe xong lời này của Hàn Lập, trên mặt của bà lão bất giác lộ ra vẻ hơi đắc ý. Tiếp đó, sau khi cất chiếc ngọc giản kia đi, bà ta lại tiếp tục túm lấy một chiếc ngọc giản khác rồi dùng thần niệm để xem xét. Cửu Ma Diễm Ma Đại Pháp, đây chính là cái bí thuật của ma tộc, bản cát cũng chưa có luôn. Thiên Mang Thanh Mộc Công, đây là cái bí thuật truyền thừa của ma tộc, bản cát thực ra thì đã có rồi. Trong khi xem xét cái đám ngọc giản này, bà lão có thể nói ra đôi nét lai lịch của quá nữa. Xem ra vừa rồi bà tự xưng mình là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc dường như không hề giả. Nhưng mà bà lão chỉ mới xem được hơn 10 cái ngọc giản thì trong lòng đã khiếp sợ. Những ngọc giản này chẳng qua có đủ loại xuất xứ, mà 2/3 trong đó còn chưa từng được ghi lại trong Thiên Thư Các. Điều này làm cho bà ta không thể nào đè sự sợ hãi trong lòng xuống được. Phải biết rằng, bình thường cho dù thực lực của người lấy bí thuật khác để trao đổi bí thuật ở trong Thiên Thư Các thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra 1-2 loại mà thôi. Còn như cách đưa ra một loạt gần 100 cái bí thuật như Hàn Lập á, thì sợ rằng từ lúc Thiên Thư Các xây xong đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Sau thời gian trọn vẹn một lượt trà, bà lão mới xem hết tất cả các ngọc giản. Sau khi thở dài, bà ta mới ngưng trọng nói với Hàn Lập. Trong số các ngọc giản mà đạo hữu đưa ra, số có 61 cái loại bản cát chưa sưu tầm được. Đạo hữu thực sự định dụng tất cả để đổi lấy bí thuật khác trong bản cát hả? 61 chiếc hả? Số lượng này cũng coi như là không ít rồi. Cứ dùng chúng để đổi lấy 61 số bí thuật ở đây vậy. Hàn Lập sờ lên cằm, mỉm cười rồi trả lời. Tốt! Nếu đạo hữu đã quyết định như vậy rồi thì ta sẽ mở cấm chế của tòa nhà này ra để cho đạo hữu chọn lựa các bí thuật khác nha. Xin nhắc đạo hữu trước một câu nè, chỉ cần đạo hữu chọn xong 61 loại bí thuật xong thì phải trở ra ngoài ngay. Còn nữa, các loại bí thuật đó chỉ có thể cho một mình đạo hữu nghiên cứu tu luyện thôi, không được truyền cho học trò hoặc người khác nghe chưa. Nếu không, một khi thánh đạo chúng ta biết được thì chắc chắn sẽ có sứ giả chấp pháp đến trừng phạt nha. Bà lão trầm giọng nói. Đạo hữu yên tâm đi, ta đổi lấy cái bí thuật nhiều vậy cũng chỉ để tham khảo chơi thôi. Thực sự dùng để tu luyện không có mấy loại đâu, càng sẽ không tùy tiện truyền cho người khác làm gì đâu. Hàng Lập hời hợt trả lời, rồi lại phất tay áo lên, thu hồi lại cái ngọc giản mà bà lão kia loại ra không lấy. Đạo hữu biết vậy là được rồi, vậy để ta làm phép một cái nha. Bà lão gật đầu rồi há miệng phun ra một cái, nhả ra một cái lệnh bài vàng óng ánh. Bà ta giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết thúc dục, đồng thời điểm một ngón tay vào hư không. Cái lệnh bài màu vàng liền rung lên rồi phun ra một luồng ánh sáng màu bạc về phía cửa cầu thang. Xì xì. Ở chỗ cửa cầu thang phát ra một âm thanh nặng nề, giống như vừa có một tầng cấm chế vô hình bị mở ra. Sắc mặt của Hàng Lập không thay đổi, cả người hắn khẽ động, thoáng chốc liền chui vào mất dạng trong cầu thang. Trong phút chốc, ở trong đại sảnh tầng 1 chỉ còn lại bà lão ngồi trên đất với vẻ mặt trầm ngâm. Hàng Lập dạo quanh lầu trong một thời gian không dài. Sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt của hắn không thay đổi, nhẹ nhàng đi ra khỏi lầu. Sau khi chắp tay chào bà lão một chút, Hàng Lập không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi đại sảnh tầng 1. Người này rốt cuộc là ai mà không hề giống tu sĩ hợp thể kỳ mới lên đảo vậy ta? Hơi thở đó cả ta cũng không thể nhìn ra được nông sâu nữa. Không ngờ có thể chỉ một lần đưa ra nhiều loại bí thuật dị tộc vậy nha. Chẳng lẽ người này là... Bà lão nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh một lúc lâu, rồi đột nhiên lầu bầu vài câu, hai mắt chợt trở nên long lanh. Cùng lúc này thì Hàng Lập vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên. Bà khối ánh sáng màu vàng kim bay vọt đến trên đỉnh đầu của hắn. Hàng Lập nhìn thấy vậy nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tay áo hướng lên không trung khẽ vẫy. Lập tức ba điểm sáng màu vàng bay vụt xuống, nhoáng lên một cái rồi lao vào cái ống tay áo của Hàng Lập biến mất không còn thấy bóng dáng. Nắm tay xòe ra, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện thêm một con bọ cánh cứng to lớn màu vàng. Đây chính là một trong ba con ngụy phệ kim trùng vương mà Hàng Lập thả ra để đuổi giết Hắc Kiêu Vương. Ánh mắt của hắn chớp động nhìn chằm chằm vào cái con bọ màu vàng trong tay một lát, tiếp đó liền nhíu mày rồi nói nhỏ. Thật đúng là để cho cái tên Hắc Kiêu Vương kia chạy thoát rồi. Chẳng qua gần một nửa cơ thể của hắn đều bị ba tiểu gia hỏa này nuốt sạch rồi. Tổn thương của cái tên kia lần này so với dự đoán của ta lớn hơn rất nhiều. Kết quả như vậy thì cũng không tệ đâu. Sau khi Hàng Lập tự mình lẩm bẩm, bàn tay vừa động, liền đem con bọ trên tay thu vào. Tiếp đó ánh sáng màu lục chợt lóe lên, lập tức trên tay hiện ra một tấm thẻ ngọc. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn thoáng qua cái thẻ ngọc này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lần đi thiên thư cát này, mặc dù nhìn thấy rất nhiều bí thuật uy lực không tồi, nhưng mục đích thực sự của hắn đến đây cũng chỉ là vì nửa phần còn lại của tế lôi thuật mà thôi. Lúc trước, hắn từ mấy tên yêu vương ở địa uyên của tộc Phi Linh tộc đoạt được bộ tế lôi thuật này, chẳng qua nó lại không trọn vẹn nên không thể có được đầy đủ phương pháp sử dụng lôi điện. Bên cạnh đó, mặc dù thúc dục ích tà thần lôi uy lực cực lớn, nhưng quá trình thi pháp lại vô cùng chậm chạp. Trong chiến đấu thực tế, hắn cũng không sử dụng được bao nhiêu cả. Mà sau khi hắn nghe được từ miệng của Hắc Vũ Thượng Nhân, biết được nửa phần khẩu quyết còn lại của tế lôi thuật đang được thánh đạo cất giữ, lúc đó liền ghi nhớ trong lòng, đồng thời nảy ra cái suy nghĩ đem toàn bộ thuật này học hết. Hiện giờ, từ trong thiên thư các hắn đã tìm ra được nửa phần tế lôi thuật còn lại. Sau một lúc xem xét, liền phát hiện ra nội dung ghi lại trong đó, cùng với nửa phần lúc trước đoạt được ở tộc Phi Linh quả thực có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Vì thế mà trong lòng mừng rỡ, không chút do dự liền ghi lại nội dung nửa phần còn lại này vào bên trong thẻ ngọc để giữ lại. Còn hơn 10 cái bí thuật khác cũng chỉ là mấy cái bí thuật kèm theo mà thôi. Chẳng qua trong những cái bí thuật này cũng có vài loại hỗ trợ cho nhãn lực của hắn, khiến cho hắn thực sự có cái ý định là khi trở về sẽ tu luyện thêm một chút nữa. Hàng Lập đem nội dung trong thẻ ngọc tế lôi thuật đảo qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì liền cất nó đi. Xong xuôi, hắn vội vàng trở về truyền tống trận cách đó không xa. Ở nơi này, Giải đạo nhân đang lẳng lặng đứng đợi. Hàng đạo hữu đã trở lại. Giải đạo nhân vừa thấy Hàng Lập đến gần, hỏi một câu bình tĩnh dị thường. Đã khiến cho Giải huynh chờ lâu rồi, bây giờ chúng ta đi gặp mấy trưởng lão của thánh đảo kia thôi. Chắc bọn họ đã đợi đến mức không thể còn kiên nhẫn được nữa hết rồi đó. Hàng Lập cười áy náy, Giải đạo nhân tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vì thế hai người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi hào quang chợt lóe sáng, thân hình của cả hai lại biến mất. Mấy ngày sau, một con thuyền trắng ngà từ thánh đảo phá không bay đi, nhoáng cái biến mất ở phía xa chân trời. Lúc này trên thuyền, đám người Hàng Lập, Giải đạo nhân, Ngân Nguyệt rõ ràng đều có mặt ở đây. Hơn nữa còn có thêm một ông lão đầu bạc, chính là cái vị trưởng lão họ Lạc của thánh đảo. Hàng Lập đứng ở phía trước thuyền ngọc này, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Không biết là hắn đang cân nhắc cái chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng. Lạc đạo hữu, cái tên Hắc Kiêu Dương kia đã bị ta đánh trọng thương rồi. Trong vòng mấy trăm năm nữa, khó có khả năng tiếp tục mưu đồ gì đối với hai tộc chúng ta. Vì phần ảnh tộc cũng như mấy tộc khác đã không còn tu sĩ đại thừa trấn thủ rồi. Có lẽ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì đâu. Tóm lại, cái tin tức tai tiếng vào ma giới nhất định phải được che giấu càng lâu càng tốt nghe chưa. ít nhất là trong vòng 100 năm sau không được để lộ ra chút phong thanh nào, để tránh những việc ngoài ý muốn xảy ra đó. Lông mày của Hàng Lập sau khi giảng ra, nhìn lại ông lão đầu bạc rồi dặn dò nói: Xin tuân thủ ý chỉ của Hàng tiền bối, việc tiền bối tạm thời rời khỏi linh giới, giảng bối nhất định sẽ hết sức phong tỏa tin tức để không cho người nào biết được cả. Chẳng qua tiền bối dự tính lên đường nhanh như vậy hay sao? Tiền bối mới vừa tiến cấp đại thừa không lâu mà, không bằng ở lại cũng cố tu chi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng một chút rồi tiến vào mãi giới cũng không muộn mà. Ông lão đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó cảm thấy hơi do dự rồi hỏi lại: Hai vị tiền bối Mạc Dẫn Ly và Ngao Khiếu đã bị kẹt ở mai giới một thời gian khá lâu rồi, nói không chừng hiện tại sớm đã gặp nguy hiểm rồi, ta làm sao có thể tiếp tục trì hoãn đi chứ? Vì phần củng cố cảnh giới đối với ta thực sự là không cần thiết đâu. Hàng mẫu tu luyện công pháp cùng với những công pháp khác không giống nhau, trong đó hơn phân nửa là nhờ công pháp luyện thể mà tiến cấp đại thừa, cho nên đối với việc củng cố cảnh giới thì ta không cần tiêu phí quá nhiều thời gian đâu. Hàng Lập lắc đầu giải thích vài câu. Nếu như tiền bối đã hạ quyết tâm rồi, vậy giảng bối cũng không dám ngăn cản nữa. Bây giờ chúng ta phải đến không gian tiết điểm nơi đại quân ma tộc từng sử dụng cái đường hầm không gian khi rút lui. Mặc dù cái đường hầm này gần như đã biến thành không gian tiết điểm rồi, nhưng căn cứ theo báo cáo lại của một số tu sĩ lưu lại gần đó thì thỉnh thoảng ở trong tiết điểm vẫn có dao động không gian truyền ra. Như vậy chắc hẳn có bức tường ngăn cách hai giới tại đây khá yếu nhược, lực ngăn cách vẫn chưa hình thành triệt để. Với thần thông của tiền bối cộng thêm có sự trợ giúp của tinh bàn, để tiến vào mai giới chắc hẳn cũng không phải là việc khó khăn gì đâu. Chỉ cần đúng như lời của ngươi vừa nói, tiết điểm không có vấn đề gì, thì lúc này tiến vào ma giới đối với ta mà nói chính xác không phải là việc khó đâu. Hàng Lập từ chối cho ý kiến. Thật ra nếu tiền bối chịu khó chờ lâu một chút nữa, các đại tộc khác cũng sẽ tiếp tục phái người tiến vào ma giới điều tra thôi. Dù sao bọn họ cũng có tu sĩ đại thừa tiến vào ma giới mà, cũng giống như chúng ta, vẫn chưa có tin tức gì truyền về cả. Ở bên cạnh, Lý Dung không nhịn được mà chen lời nói. Mấy đại tộc này cho dù thực sự phái người vào ma giới đi nữa cũng chỉ quan tâm đến tin tức của tu sĩ đại thừa của tộc bọn chúng mà thôi, làm gì có thời gian mà quản đi sống chết của tu sĩ hai tộc chúng ta chứ. Huống hồ lúc này một thời gian đã qua lâu vậy rồi, nói không chừng những đại tộc siêu cấp này đã phái người tiến vào ma giới trước rồi. Ta cũng không tin các đại tộc này sẽ đặc biệt cho người đem tin tức của bọn họ mà thông báo chúng ta một tiếng đâu. Hàng Lập cười lạnh rồi nói. Nghe xong Hàng Lập nói như vậy, Lý Dung và ông lão đầu bạc tự nhiên không còn gì để nói cả. Mà lúc này Hàng Lập lại nghĩ đến điều gì rồi nhẹ nhàng nói: Các ngươi cũng không cần quá lo lắng vậy đâu, lần này ta đi ma giới còn có Giải Huynh đi cùng nữa, Ngân Nguyệt cũng sẽ theo tao qua bên đó, nếu như quả thực gặp chuyện nguy hiểm gì á thì ta cũng thừa sức tự bảo vệ mình. Chỉ là nha đầu Quả Nhi kia có tu vi quá thấp nên không thể tiếp tục đi theo chúng ta, vì vậy ta tạm thời nhờ hai vị chiếu cố một chút nha. Dạ, tiền bối cứ yên tâm đi, sau khi tiền bối tiến vào ma giới, bọn người dẫn bối sẽ đem Chu Cô Nương về Thánh Đảo giúp nàng yên tâm tu luyện. Ông lão nghe vậy vội vàng khom người rồi đáp lại. Chu Quả Nhi nghe thấy như vậy, hai môi mím lại, có vẻ như quyết định của Hàng Lập khiến cho nó rất không vui, nhưng cũng chẳng dám phản đối gì. Hàng Lập thấy nó như vậy thì liền bật cười thật lớn, sau đó môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm cho Chu Quả Nhi. Hiện giờ chưa đến lúc đi tới Tiểu Linh Thiên đâu, còn phải đợi thêm thời gian nữa thì mới có thể có cơ hội tìm kiếm cửa vào. Giả lại người Thánh Đạo cứ an tâm tu luyện trước đi, để tu vi nâng cao thêm chút, lúc đó theo ta đi tìm kiếm Tiểu Linh Thiên mới có thể tự bảo vệ lấy mình mà. Chu Quả Nhi sau khi nghe xong, trong lòng nàng rung lên, lúc này lại liên tục gật đầu không nói gì nữa. Về phần Ngân Nguyệt, lúc này nàng cũng đang thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Ngao Khiếu lão tổ, mà có thể đi theo Hàng Lập tiến vào ma giới, nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Liền như vậy, thuyền ngọc nhắm thẳng một hướng lao về phía lãnh địa yêu tộc. Sau khi bay nửa tháng bình yên vô sự, cuối cùng cũng đến một thảo nguyên xanh biếc. Tiếp tục 2 ngày 2 đêm bên trên thảo nguyên, thuyền ngọc cuối cùng đã ngừng lại tại một cứ điểm quan trọng của ma quân trước đây đã bị tàn phá. Dựa vào tin tức thu thập được thì chính là chỗ này rồi. Ban đầu nơi này có quân của ma tộc chiếm đóng, nhưng hiện tại đã trở nên hoang phế rồi. Trong tay của ông lão cầm một cái trận bàn, sau một lúc lâu cúi đầu xem xét mới vừa lòng khẳng định rồi nói: Nơi này sao? Hàng Lập nghe xong lời này thì hắn ngẩng đầu lên nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên cao lúc này, ngoại trừ một đám mây bụi đang bao trùm hơn phân nửa không trung, thì tất cả đều có vẻ như hết sức bình thường, cũng không nhìn ra chỗ khác lạ nào cả. Hàng Lập nhìn đến đây thì sắc mặt của hắn hơi khẽ động, bỗng nhiên hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa trán. Sau một tiếng phốc vang lên, lập tức ngay giữa trán hắn xuất hiện một đám khí màu đen, rồi biến ảo thành một con mắt nằm dọc giữa hai cái đầu lông mày. Con mắt này từ từ mở ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đen lập tức bắn tới, cũng lóe lên một cái rồi chìm vào bầu trời trên cao, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ngay sau đó, trong cái đám mây bụi truyền ra âm thanh ầm ầm. Tiếp theo là một cổ dao động mong manh chợt hiện ra, khiến cho mọi người trong thuyền ngọc đều cảm ứng được. Đám người ông lão thấy vậy, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Những con côn trùng còn sót lại cảm thấy không ổn. Con quái trùng có hai cái đầu vội rít lên một tiếng dài thê lương. Những quái trùng khác nghe thấy cái âm thanh này liền quay đầu lại, mau chóng bỏ chạy về hướng ngược lại. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt chợt lóe lên, ngón tay lại điểm lên cái đỉnh núi màu đen ở xa xa. Ngọn núi liền chớp lên rồi chợt biến mất ngay giữa cái làn sáng màu xám. Liền đó không gian bên trên côn trùng có hai cái đầu hơi dao động. Không một dấu hiệu nào, ngọn núi đen bất chợt hiện ra. Từ đáy của ngọn núi tỏa ra làn sáng xám mờ mờ cuốn xuống. Con quái trùng phía dưới chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Thế rồi giống như những con khác, thân hình của nó liền tan biến đi giữa cái làn sáng xám trắng. Lúc này những quái trùng nhanh chân chạy trước đã đến chỗ cách đó rất xa. Chúng lập tức phân tán ra, tách nhau ra rồi biến mất hút ở trong tầm mắt. Mà hình như Hàn Lập cũng chẳng hứng thú gì với việc đuổi theo mấy con quái trùng này. Hắn chỉ phẩy tay bâng quơ về phía xa xa. Ba ngọn núi nổ vang, thể tích mau chóng thu nhỏ lại. Rồi một lần nữa chúng chỉ còn lại là những ngọn núi cao khoảng một thước như ban đầu. Sau khi hơi mờ đi, cả ba đều biến mất tăm hơi. Ngay sau đó, làn áo trên tay của Hàn Lập chợt nhoáng rung nhẹ. Ba ngọn núi nhỏ cỡ một tấc chợt hiện ra, rồi lóe lên biến mất. Từ lúc Hàn Lập quăng ba cái ngọn núi ra tiêu diệt hơn nữa cái đàn quái trùng rồi thu bảo vật về, giỏi lắm cũng chỉ cỡ vài cái chớp mắt ngắn ngủi. Mà thiếu nữ ma tộc đang liều mạng bỏ chạy vô ý quay lại, lập tức quỹ đạo của nàng trở nên loạn choạng, thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên cao xuống. Hả? Sao có thể như vậy? Người này nhìn cũng khá là xinh đẹp, nàng thét lên một tiếng chối tay. Những cái tên ma tộc khác đang chạy vừa thấy biểu hiện kinh ngạc của thiếu nữ thì liền ngẩn ra rồi nhìn lại phía sau, cả bọn liền sợ hãi. Vốn là cái đám mây côn trùng đáng sợ dọa bọn họ chết khiếp, thế mà giờ đây đã biến mất không còn một móng. Những vệt hào quang của bọn họ không khỏi dừng hẳn lại, rồi tất cả cùng dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ba người nhóm Hàn Lập. Bất cứ ai trong bọn họ đều rõ ràng, việc biến mất của cái đám mây do côn trùng tạo thành nhất định có liên quan đến ba người đằng kia. Thiếu nữ ma tộc thì thoạt nhìn cỡ đôi mươi, vừa rồi đã tỉnh lại sau cơn kinh hoảng. Nàng cố gắng ổn định lại thân hình của mình giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía ba người Hàn Lập, trong lòng đang thầm cân nhắc liệu có nên bay qua bên đó hay không. Nhưng đúng lúc này, trong tai của những tên ma tộc đó chợt vang lên giọng nói bình thản của Hàn Lập. Các vị đạo hữu qua bên này một chút đi, ta có vài lời muốn hỏi thăm các vị đó. Thiếu nữ ma tộc khẽ rùng mình, hơi do dự một chút, rồi cũng đành phải ngoan ngoãn đi qua. Còn những cái ma tộc khác thì khi nghe được cái lời nói này liền không dám phản kháng. Với thần thông có thể dễ dàng đánh tan cái đàn trùng, vậy nên hành động vừa rồi của Hàn Lập cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy tức giận. Xin ra mắt ba vị đại nhân, đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Thiếu nữ ma tộc đầu tiên là bay đến gần Hàn Lập, nhưng không dám đến quá gần mà chỉ đứng ở cách chỗ của hắn khoảng 7-8 trượng rồi vội vàng khom người chào hỏi. Thần niệm của thiếu nữ khẽ cảm ứng ba người đối diện thì phát hiện ra cả ba người Hàn Lập đều có khí tức sâu không lường được, thế nên cử chỉ của nàng tỏ ra vẻ rất cung kính. Các người lại, thành trì gần đây nhất là ở nơi nào? Vẻ mặt của Hàn Lập không chút thay đổi, hỏi ngắn gọn. Bọn người giảng bối là thải tinh khách của Loạn Dân Sơn, thành trì gần nơi này nhất chính là ở phía bắc tên là Hắc Hồ. Nếu tiền bối muốn đi đến đó, giảng bối tình nguyện làm người dẫn đường cho các vị. Thiếu nữ ma tộc không hề lưỡng lự rồi trả lời. Thành Hắc Hồ, thực ra trước kia ta chưa từng nghe nói qua, còn dẫn đường thì ta không cần đâu, nhưng nếu ngươi có bản đồ của khu vực này thì cho ta một cái là được rồi. Hàn Lập không khách khí, giọng điệu có vẻ ra lệnh rồi nói. Vừa lúc giảng bối có một cái bản đồ chi tiết của khu vực này, tiền bối nếu nhận thì quả thực là vinh dự và may mắn cho giảng bối rồi. Thiếu nữ ma tộc này lập tức lấy ra một cái mảnh đá đen tuyền, hai tay cung kính dâng lên. Hàn Lập gật đầu, bàn tay khẽ vẫy, liền nghe véo một tiếng. Mảnh đá kia liền rơi vào tay của hắn. Thần niệm hướng cái mảnh đá đảo qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này những cái tên ma tộc khác cũng đã bay đến bên cạnh thiếu nữ kia, nhưng cả đám cũng đều thành thật chắp tay mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tốt rồi, hiện tại ai có thể nói cho ta biết là các ngươi và cái đám trùng lúc nãy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ rõ là từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua cái loại trùng này tại thánh giới mà, khí tức của bọn chúng cùng với ma trùng bình thường có chút không giống nhau nữa. Sau khi Hàn Lập đem cái mảnh đá đen thu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua về phía những cái tên ma tộc rồi hỏi một câu. À, hóa ra tiền bối không biết về minh trùng. Thiếu nữ ma tộc nghe vậy thì liền ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, đồng thời những tên ma tộc khác cũng trở nên xôn xao. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng lộ ra vẻ ngại không dám mở miệng. Thực ra thì ta chưa có ra ngoài trong suốt mấy trăm năm nay, không biết về minh trùng thì có cái gì kỳ quái hả? Sắc mặt của Hàn Lập không thay đổi, từ chối cho ý kiến mà hỏi lại. Thì ra ngài là một tu sĩ luôn khổ tu hả? Điều này cũng khó trách tiền bối lại không biết về cái đám minh trùng này. Đám ác trùng này chẳng qua cũng chỉ mới xuất hiện cách đây gần 100 năm thôi. Nghe nói ban đầu chúng nó đều là ma trùng bình thường tại thánh giới thôi. Nhưng không biết vì cái lý do gì, bỗng nhiên phát sinh dị biến hàng loạt, bỗng chốc biến thành cái bộ dáng hung ác vậy luôn. Hiện tại cả thánh giới, nơi nào cũng đều bị cái loại trùng này tàn sát bừa bãi cả. Hơn nữa còn nghe kể rằng, ở một số khu vực, đàn minh trùng này đông đảo đến mức dám dây khốn một thành trấn rồi tàn sát hàng loạt dân cư trong thành nữa. Cả thánh giới bây giờ đang nháo nhào bất an, lòng người hoang mang. Sau khi thiếu nữ ma tộc suy nghĩ một lát, liền nhanh chóng nhìn Hàng Lập rồi giải thích. Tàn sát hàng loạt cư dân ở trong thành sao? Lần này thánh giới xảy ra tai họa vậy đó, mà ba tên thủy tổ và các thánh tổ khác không có ra tay diệt trừ cái đám minh trùng này hay sao chứ? Mặc dù đàn minh trùng này so với những ma trùng bình thường khác thì có lợi hại hơn, nhưng đối với một vị thánh tổ thì căn bản không chịu nổi một đòn mà. Hàng Lập sau khi trầm ngâm một lúc lại chậm rãi hỏi. Tu vi của giảng bối thấp kém, việc có quan hệ tới thủy tổ và các thánh tổ đại nhân, giảng bối thực sự không rõ nữa. Giảng bối chỉ biết là từ sau khi cái loại minh trùng này xuất hiện, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe nói đến một số địa phương bị minh trùng tàn phá nghiêm trọng, thì có vài vị thánh tổ đại nhân ra mặt tiêu diệt cái đám trùng này. Còn lại hầu hết những cái khu vực khác thì hoàn toàn không hề có tin tức gì về các vị thánh tổ cũng như thủy tổ đại nhân cả. Giống như các vị này đồng loạt mất tích vậy. Thiếu nữ ma tộc cũng do dự một lát rồi mới dám cẩn thận trả lời. Tất cả tu sĩ cấp bậc thánh tổ đều mất tích hả? Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chợt lóe sáng, không chút do dự mà hỏi lại. Thời gian chuẩn xác thì giảng bối không rõ nên cũng đành bất lực thôi. Nhưng dường như thời điểm chuyện này xảy ra cũng không khác biệt lắm so với thời điểm minh trùng xuất hiện. Thiếu nữ ma tộc cung kính trả lời. Tốt lắm, thật rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Các ngươi có thể đi rồi đó. Hàn Lập nghe đến đó thì trong lòng không còn gì nghi hoặc nên lạnh nhạt ra lệnh. Dạ, như vậy thì giảng bối xin cáo từ trước. Trong lòng của thiếu nữ ma tộc rốt cuộc thả lỏng, kính cẩn đáp lại, rồi lui về phía sau mấy bước mới quay người lại mà bay đi. Những tên ma tộc còn lại cũng rối rít khom người cúi chào, rồi cũng vội vàng bay theo thiếu nữ kia. Trong nháy mắt, gần như ba người Hàn Lập đang đứng không còn ai. Hàn huynh à, xem ra tu sĩ đại thừa của ma giới cùng với linh giới chúng ta thực sự đã gặp phiền phức rồi. Nếu không thì ma giới cũng sẽ không rơi vào cái tình trạng hỗn loạn như thế này rồi. Ngư Nguyệt sau khi chờ cho đám ma tộc đi xa, liền thở dài rồi nói. Ừ, tình hình của ma giới lúc này thật đúng là không ổn rồi. Nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm hiểu mới được. Có lẽ trong thành Hắc Hồ kia sẽ có tôn giả ma tộc trấn thủ. Với thân phận tôn giả của bọn hắn, hẳn là đối với tin tức của đám thánh tổ cũng như đám tu sĩ đại thừa cùng linh giới chúng ta hiểu biết chính xác hơn chút rồi. Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng hẳn lên. Hàn huynh nói có lý, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi cái thành Hắc Hồ kia một chuyến đi. Ngân Nguyệt nghe vậy thản nhiên cười. Trước khi đi tới thành Hắc Hồ, chúng ta còn cần phải làm việc cái đã. Hàn Lập khẽ cười, bỗng nhiên tay áo rung lên, một cái mảnh hào quang màu xám cuộn tròn bay ra. Sau khi hào quang tán đi, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một con quái trùng màu xám lớn gần một trượng. Chính là cái con quái trùng hai đầu bị Hàn Lập bắt được lúc trước. Khí tức của con trùng này không kém, ước chừng mạnh mẽ ngang với hóa thần hậu kỳ, rõ ràng là có địa vị không thấp trong cái đàn quái trùng kia. Con trùng này vừa mới hiện ra, lập tức hai cánh điên cuồng vẫy động, có ý định bay lên trời chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, từ trên người của Hàn Lập tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Con trùng lớn hai đầu chỉ cảm thấy không gian bốn phía đè nặng, toàn bộ cơ thể như bị một cổ lực lượng vô hình đè chặt xuống. Con trùng hai đầu điên cuồng chớp lên, nhưng cả người không cách nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Nó chỉ đành phát ra những tiếng kêu ô ô mà thôi. Ngân Nguyệt nhìn cự trùng, trên mặt chợt lộ ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt của Hàn Lập hơi đổi, cổ tay áo khẽ động. Hắn xòe bàn tay hướng một cái đầu quái trùng chụp xuống. Âm thanh suy suy vang lên, năm sợi tơ từ đầu ngón tay phá không bắn tới, lóe lên rồi xuyên vào bên trong đầu quái trùng. Nguyên bản con quái trùng này đang giãy giụa kịch liệt, cả người đột nhiên rung lên rồi nằm im bất động. Cùng lúc đó, hai mắt của Hàn Lập nhắm lại, bên ngoài cơ thể xuất hiện ánh sáng màu vàng chuyển động không ngừng. Hắn trực tiếp thi triển siêu hồn thuật đối với cái con quái trùng to lớn này. Một lúc sau, khoảng thời gian dùng hết một chén trà, hai mắt của Hàn Lập mở ra, đồng thời giữa ngón tay có thêm sợi tơ được kéo ra từ đầu quái trùng. Những sợi tơ này lập tức biến thành những cái điểm sáng sau đó biến mất. Nổ âm một tiếng, đầu con quái trùng này bỗng nhiên phình to rồi tự động nổ ra. Tay áo của Hàn Lập khẽ động, một quả cầu lửa bay ra rồi hóa thành lửa đỏ cuồn cuộn bao vây cái xác của con quái trùng. Trong khoảnh khắc, con trùng này liền biến thành tro bụi. Hàn huynh à, có thu được tin tức gì không vậy? Ngân Nguyệt không nhịn được mà hỏi một câu.